Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tưởng Viễn Chu đứng trước hành lang, anh cũng biết lạnh, cơ thể cao lớn lùi về sau đó bắt đầu hút thuốc. Thứ cô muốn thấy không phải là điều này. Tối nay anh uống nhiều, trời lại như thế lại đứng chờ bên ngoài, ngộ nhỡ bị lạnh đến cảm thì làm sao bây giờ? Cô nhìn đồng hồ có chút nôn nóng, không biết lúc nào Lã Bạch mới đến. Anh chưa đi, cô cũng không ngủ được. Hứa Tỉnh Thâm muốn xuống dưới, nhưng anh lại bị cô đuổi đi. Cô còn có thể mở miệng nói giữ lại được hay sao? Hứa Tỉnh Thâm đi đi lại lại trước cửa sổ cho đến khi thấy một chiếc xe lái vào tiểu khu, sau đó từ từ dừng hẳn trước mặt anh. Lão Bạch xuống xe mở cửa cho anh, giọng nói gấp gáp, trên mặt toàn là đau lòng. Tưởng tiên sinh, sao muộn như vậy còn muốn về, mau lên xe. Tưởng Viễn Chu không nói lời nào ngồi vào xe, anh hơi ngẩng đầu, Hứa Tỉnh Thâm vội vàng lùi về sau, cũng tắt đèn đi. Thật ngại, muộn như vậy còn bắt cậu đến đây. Lão Bạch sợ hãi nhìn anh. Tưởng tiên sinh, đây là việc tôi phải làm. Tưởng Viễn Chu giơ tay khẽ xoay huyệt thái dương, Lão Bạch ra hiệu tài xế lái xe đi. Tưởng tiên sinh, cũng quá nửa đêm rồi, tôi vốn định sáng mai đến đón ngài. Lần sau mà lại có chuyện này, có khiêng cũng phải khiêng tôi về nhà. Có chuyện gì không vui sao? Tưởng Viễn Chu trầm mặc, nghĩ tới nghĩ lui, thế nào gọi là không vui, chắc là suy nghĩ khác nhau giữa hai người. Hứa Tỉnh Thâm cho rằng anh mỗi lần đều xem cô là một cuộc giao dịch, nhưng trước giờ anh luôn là một người có tính cách tùy hứng, muốn là muốn. Anh giúp cô là anh cam tâm tình nguyện. Anh muốn cô càng là ham muốn thuần túy, khác một trời một vực với suy nghĩ trong lòng cô. Lão Bạch ngồi ngay ngắn, chấm dứt đề tài này. Chuyện ở Thành Nhai, tôi đã phái người đi thăm dò. Về căn bản đã có thể xác định là ai làm. Những người kia bị bắt, nhưng tay sai còn rất nhiều. Không điều tra được có liên quan đến Vạn Dục Ninh ư? Lão Bạch khẽ lắc đầu. Không có. Tưởng tiên sinh cho rằng chuyện này là do cô Vạn làm sao? Một mũi tên trúng hai đích, nhất định là vô cùng hận Phương Thành và Hứa Tỉnh Thâm. Chỉ có điều bây giờ nhà họ Vạn suy sụp, Vạn Dục Ninh không có tiền, muốn làm ra loại chuyện này rất khó. Lão Bạch tán thành với ý của Tưởng Viễn Chu. Người bên ngoài cô Vạn tiếp xúc không nhiều, chủ yếu là nhà họ Vạn bị niêm phong. Đừng nói đến tiền, chỉ là quan hệ giao thiệp, cô Vạn mất đi nhà họ Vạn, e rằng cái gì cũng không còn. Về phần một mũi tên trúng hai đích, thật ra có thể hiểu. Phương Thành yêu cô Hứa sâu sắc, hủy hoại cậu ta chi bằng hủy hoại cô Hứa. Một khi video bị phát tán, Phương Thành so với hiện tại càng sống không bằng chết. Trong lòng Tưởng Viễn Chu bởi vì chữ yêu sâu sắc mà không được thoải mái, anh nhắm chặt mi, bày ra một bộ mặt lạnh lùng, từ chối lên tiếng. Hôm sau, Tưởng Viễn Chu vẫn còn đang ngủ, đã nghe bên ngoài có tiếng đập cửa ầm ầm. Người đàn ông khoác thêm áo bước qua, mở cửa thì thấy Vạn Dục Ninh đang đứng bên ngoài. Sao vậy? Em muốn đến Tinh Cảng. Xem Phương Thành sao? Vạn Dục Ninh đứng bất động trước cửa. Viễn Chu, anh cũng không muốn nhìn thấy em tự dằn vặt bản thân mình đúng không? Em đồng ý với anh, em sẽ không nổi loạn. Nếu lần này em làm không được, sau này em sẽ một mực ở Cửu Long Thương, một bước cũng không rời. Tưởng Viễn Chu nhìn cô. Dục Ninh, em phải hiểu một chuyện. Bệnh của Phương Thành là vô phương cứu chữa, cũng không chống chọi được bao lâu. Nếu như em muốn mạng của cậu ta, em phải đền mạng. Em biết, em sẽ không ngốc như vậy. Biểu hiện của Vạn Dục Ninh vô cùng tỉnh táo. Suy cho cùng, cũng là nhà họ Vạn chúng em có lỗi, cho nên em thật sự muốn đến đó. Tưởng Viễn Chu không biểu hiện gì quét mắt qua cô, cũng không nói không tin, càng không nói là tin toàn bộ. Anh bảo tài xế đưa em đi. Được. Tài xế chở Vạn Dục Ninh đến bệnh viện cũng dựa vào lời căn dặn của Tưởng Viễn Chu ở yên bên ngoài phòng bệnh, phòng ngừa vạn nhất. Khi Vạn Dục Ninh đẩy cửa vào, Phương Minh Khôn cũng ở đó. Thấy cô đi vào, Phương Minh Khôn như gặp kẻ thù, bật dậy nói. Sao cô còn đến đây? Tôi đến thăm Phương Thành một chút. Không cần, cô mau đi ra đi. Phương Thành ở trên giường bệnh nhìn thấy Vạn Dục Ninh đi tới, mắt nổi lên một tia dị thường, máu huyết toàn thân sôi sục. Anh nhìn chằm chằm người phụ nữ. Vạn Dục Ninh đến bên giường anh, Phương Minh Khôn vội chắn lại. Ba, không sao, ba đừng khẩn trương như vậy. Vạn Dục Ninh từ trên cao nhìn xuống Phương Thành, trong mắt muôn vàn phức tạp. Phương Thành tiếp tục nói. Ba, con muốn ngồi dậy. Phương Minh Khôn nghe vậy, giúp anh nâng giường lên. Phương Thành nửa nằm. Ba ra ngoài trước đi, con muốn nói chuyện riêng với cô ấy. Không được, như vậy quá nguy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net